Tô Hiểu chậm rãi, rút chiếc chủy thủ ra khỏi ngực, biểu hiện của hắn vẫn bình tĩnh. Đúng lúc đó, một thông báo bất ngờ xuất hiện, khiến hắn không thể ngờ tới. Người đã thu được, Xích Vũ Trì nhà, cấp độ truyền thuyết. Bởi vì năng lực của phe địch, Xích Vũ Trì nhà đã phát huy đến mức tối đa sức mạnh sát thương, độ bền đã cạn sạch, hiện tại độ bền không gạch chéo 76, Tô Hiểu bị ám sát, phe địch thực lực rất mạnh, nếu là một khế ước giả cấp 6 bình thường, chắc chắn sẽ bị chủy thủ của kẻ địch đâm trúng, nhưng đối với Tô Hiểu mà nói, chỉ cần uống bình viễn cổ bí dược là có thể phục hồi. Cách đó 20 cây số, trong một hang núi lớn, một nữ nhân tóc dài màu đỏ nhạt, đang cúi đầu, ngồi dựa vào vách đá, ánh mắt từ từ khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Lâu quá rồi, mịa nó, nữ nhân nhếch môi, sắc mặt có chút tái nhợt, mị huyễn, hắn không chết sao? Một giọng nói trầm thấp của nam nhân vang lên, một người vóc dáng trung bình. Khi mở miệng, xung quanh hắn ánh sáng hơi vạn vẹo, khiến dung mạo của hắn trở nên mơ hồ. Không phải là không chết dễ dàng như vậy. Hắn đã bị chúng ta tấn công. Tên thợ săn đó chỉ có thể coi là vết thương nhẹ. Mị huyễn có vẻ hơi khó chịu. Nàng nhớ lần trước ám sát một chiến sĩ cấp 6, cảm giác cũng tương tự. Nhưng không đúng, lần đó chiến sĩ ấy chỉ bị trọng thương. Vết thương nhẹ, ngươi đang đùa ta sao? Lão tử dùng chỉ thủ cấp độ truyền thuyết, giá trị hàng trăm ngàn nhạc viên tệ. Ngươi bảo ta vết thương nhẹ, vậy lần sau ta đổi chủy thủ cấp độ sử thi cho ngươi. Mị huyễn nhún vai một cái. Nàng chỉ đơn giản nhận tiền giết người, nếu không phải là kẻ trái quy tắc, nàng đã chẳng nhận công việc này. Là liệp sát giả của luân hồi, nhạc viên, nhưng không phải để đùa giỡn. Ngươi nói, này, Matthew, ngươi có phải quá kiêu ngạo rồi không? Mị huyễn nở nụ cười mê hoặc, nhưng tên Matthew... Nam nhân kia lại có biểu hiện cứng đờ, xin lỗi, ta quá đắc ý vênh váo rồi, mị huyễn nói, nhưng mà, đơn đặt hàng ngươi nhận rồi, kế tiếp phải làm sao đây? Matthew hơi cúi đầu, có chút kích động, dù hắn là kẻ làm trái quy tắc, nhưng trước mặt mị huyễn, hắn không dám hung hăng, ta đã nói rồi, lần sau sẽ đổi cấp độ sử thi cho chủy thủ, ta chỉ có 4 cơ hội, hiện tại đã dùng 1 lần, nếu thực sự không được. Để lão đại các ngươi đem, cái kia, ra, loại chủy thủ cấp bậc kia, ta bảo đảm một kích tất sát. Mỹ huyễn đứng dậy, hai tay khoanh lại rồi, chậm rãi xoay người, đổi địa phương đi, nàng nói, tên kia cận chiến mạnh mẽ như vậy, giống như boss vậy. À, nói, cho các ngươi tin xấu, các ngươi lôi kéo cổ thần, nhưng chỉ mấy phút trước, lại bị chơi chết một tên, không kịp thở một cái đã chết rồi. Mỹ huyễn bước ra ngoài sơn động. Để lộ ra cánh tay phải trắng nõn của nàng, trên đó lấm tấm những đường nét màu xanh, mỗi đường nét đều rất mảnh, ước chừng hơn 1.000 đường, mỗi một đường nét ấy đều đại diện cho một tên khế ước giả đã chết dưới tay mị huyễn, tại tầng 30 của Vu sư hội, trong cự thần giáo đường. Kurt lại treo ngược, ánh mắt dừng lại ở Tô Hiểu, người đang ngồi trên chiếc ghế đá thuộc về Kurt, có thể hiểu như vậy, trước mắt vấn đề là... Người đã giết sạch cổ thần trong thành Hu, phải không? Gus hỏi, giọng điệu đầy nghi hoặc. Tôi hiểu lúc này thân thể trần trụi, lồng ngực bị quấn vài vòng băng vải nhúm máu. Vừa rồi, hắn đã phải đối mặt với một cuộc ám sát, là lần gặp phải kẻ địch hung ác nhất từ trước tới nay, không có dấu hiệu báo trước. Kẻ địch hoàn toàn khóa chặt hắn, ngay cả khi hắn sử dụng long ảnh thiểm để tránh né, vẫn không thể thoát được. Cho đến giờ... Tô Hiểu luôn duy trì một quan hệ không thù không oán với các khế ước giả trong thế giới này. Chiến đấu chỉ diễn ra khi cần thiết, và nếu không có mâu thuẫn trước đó, các khế ước giả sẽ không tìm hắn gây phiền phức. Nhưng lần này, cuộc ám sát rõ ràng là một hành động vi phạm quy tắc. Tô Hiểu vừa mới giết kẻ, chỉ phối Sothoth và vô mục Azathoth, trong khi Sơn Dương Trắng còn chưa kịp tới. Ám sát đã đến, điều này tuyệt đối không phải là trùng hợp. Sơn Dương Trắng, loại ác thần này, trừ nhắm luân hồi nhạc viên cùng đám người điên, những khế ước giả khác khó có khả năng hợp tác với Sơn Dương Trắng. Các nhóm làm trái quy tắc giả cơ bản, không quan tâm đến việc Sơn Dương Trắng có phải là ác thần hay không, hoặc có thể nói, thế giới nguyên sinh mà chúng mở ra chính là đại bản doanh của những kẻ làm trái quy tắc. Nếu bảo rằng họ không liên quan đến cổ thần, tôi hiểu tuyệt đối không tin. Nếu như tôi hiểu không đoán sai, hành vi của hắn khi giết chết vô mục Azathoth có khả năng đã khiến Sơn Dương trắng kinh hãi. Rốt cuộc, vô mục Azathoth chết quá đột ngột, không hề có dấu hiệu chiến đấu. Điều này đã khiến Sơn Dương trắng trở nên hoang mang. Thực tế, hành động này cũng rất phù hợp với phong cách của Sơn Dương trắng. Luôn giữ vai trò người đứng ngoài quan sát, nó là kẻ thông minh nhất, luôn để kẻ chi phối, Sothoth ra mặt. Nhưng cuối cùng lại là Sothoth chết trước. Sau khi bị dồn đến đường cùng, Sơn Dương trắng sẽ làm gì? Đáp án đương nhiên là liên minh với những người có cùng lợi ích, để họ đi trước phá vỡ rào cản, hoặc có thể nói, Sơn Dương trắng cùng nhóm làm trái quy tắc, giả có lợi ích chung. Trong thế giới này, nhóm làm trái quy tắc giả cũng đã hình thành một mạng lưới giao dịch thông qua việc phá hoại các giao dịch giữa Luân Hồi Nhạc Viên và Thánh Quang Nhạc Viên để thu lợi. Chuyện như vậy, đối với nhóm làm trái quy tắc giả mà nói chẳng có gì lạ. Đương nhiên, các nhóm làm trái quy tắc giả của Luân Hồi Nhạc Viên và Thánh Quang Nhạc Viên sẽ không làm vậy. Đó là tìm đường chết, nhưng những nhóm làm trái quy tắc giả khác lại rất sẵn sàng làm như vậy. Dù bị ám sát, nhưng trong đầu Tô Hiểu vẫn hoàn toàn sáng suốt. Sơn Dương Trắng là kẻ khó tìm, nhưng nhóm làm trái quy tắc giả lại dễ dàng tìm thấy. Dựa vào các manh mối từ nhóm làm trái quy tắc giả, Tô Hiểu tin rằng hắn sẽ có thể bắt được Sơn Dương Trắng. Tô Hiểu ném chỉ thủ trong tay, dùng hai ngón tay kẹp lấy lưỡi dao, rồi tiếp tục tìm kiếm dấu vết từ bố bố ôm. Gầu, bố bố kêu lên một tiếng, cha hiểu rằng, chuôi chỉ thủ có mùi rất nhạt, xác suất lớn là do nữ tính lưu lại, nữ tính làm trái quy tắc giả. Tô Hiểu vừa dứt lời, vật bên trong, máy truyền tin, liền phát ra một chấn động. Nó nói, có khí ước giả tiến vào Vu Sư Hội tổng bộ, phương nào người, Thánh Quang Nhạc Viên, nghe thấy câu nói này của Caesar, Tô Hiểu nắm chặt tay vịn ghế đá, mang theo bố bố Uông, à mỗ và ba ha. Hướng xuống tầng hạ của Vu Sư Hội mà đi. Khi Tô Hiểu đến tầng một của Vu Sư Hội, hắn nhìn thấy một thiếu nữ tóc ngắn đang đứng ở nơi tiếp đón, nét mặt đầy bất đắc dĩ, cùng Caesar nói gì đó, khuôn mặt nhỏ của nàng có chút tức giận, nhưng lại không tiện phát tác. Ta thân ái bằng hữu, ngăn cản rồi. Caesar phất tay, chỉ về phía Mộc Lan, nàng, tóc ngắn với vẻ mặt giận dỗi, sau khi nghe thấy liền xoay người, muốn chạy trốn. Người có thể chạy ra đây. Ta sau đó sẽ dùng đầu bước đi. Bà Hà ngồi xổm trên vai thiếu nữ tóc ngắn, hiền lành, nhìn đối phương. Nếu như không phải móng vuốt sắc bén của nó đang cầm chặt ít hầu của thiếu nữ, có lẽ trông sẽ rất hòa thuận. Bằng, dựa vào cái gì? Đây là địa bàn của ngươi. Tóc ngắn, em gái có chút bi phẫn kêu lên. Nghe vậy, tôi hiểu sững sờ. Địa bàn của ta, tôi hiểu nghe, mà không hiểu đối phương đang nói gì. Người, ngươi quá bá đạo. Thành phu lớn như vậy, ngươi dựa vào cái gì mà chiếm lấy nó? Những kẻ ăn trái quy tắc giả chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, ngầm thừa nhận đây là địa bàn của ngươi. Nhưng ta không sợ ngươi. Tóc ngắn em gái càng thêm phẫn nộ, nàng rõ ràng là một người phú em. Sắp không thể hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến nên sẽ phải chịu phạt. Em gái, ngươi nói gì vậy? Ngươi có hiểu không? Bà hai cũng nhìn nàng đầy nghi hoặc. Người bảo ai cho ngươi biết? Đây là địa bàn của ta. Tôi hiểu lúc trước vẫn còn nghi ngờ, nhưng bây giờ hắn đã phần nào hiểu ra lý do vì sao trong thành khu khế ước giả lại ít ỏi như vậy. Rõ ràng là ngươi nói trước, ai dám bước vào thành khu, một bước cũng không được, ngươi liền giết người, ngươi là cấp 5 vị trí đầu, mấy tỷ muội đều sợ ngươi, ta không sợ. Tóc ngắn, em gái thở hổn hển. Nếu nàng không để tay run, có lẽ sẽ có sức thuyết phục hơn. Tôi hiểu ra, hiểu cho A Mỗ đi chặn cửa, ngăn cản các vu sư không cho vào. Nếu như trước đây hắn không thể làm được điều này, thì bây giờ hắn chắc chắn có thể. Bà tên bất hủ vu sư chắc chắn không thể tùy tiện nói chuyện với hắn. Nhưng hắn trong vu sư hội cũng có không ít ảnh hưởng. Thấy cảnh này, tóc ngắn em gái bắt đầu tuyệt vọng. Nhưng so với việc thất bại trong nhiệm vụ và bị trừ 50% thuộc tính, dẫn đến tử vong mãn tính, nàng vẫn chọn trực diện đối mặt với trảm thủ giả. kẻ được đồn đại là boss hình người. Nàng đi vào phòng, Tô Hiểu đi về phía cửa phòng tiếp khách, Ba Ha thì rơi vào vai hắn, ai, tóc ngắn em gái rõ ràng có chút mơ hồ, dựa theo những tin đồn, trảm thủ giả lẽ ra phải đến gần chết nàng trước, sau đó trả đạp một phen rồi mới giết chết. Hai phút sau, biểu cảm của nàng vẫn có chút mơ màng. Nàng nâng chén trà nóng ngồi trong phòng tiếp khách, ngươi từ đâu có thông tin? Nói Thành Hu là địa bàn của ta. Đương nhiên, đây là công cộng liên lạc bình đại, do nhiều nhạc viên và khế ước giả tự phát thành lập. Ngươi sẽ không phải là... Tóc ngắn em gái chợt như nghĩ ra điều gì, liền lấy từ trong không gian dự trữ ra một viên tinh thạch trong suốt, đưa cho Tô Hiểu. Tô Hiểu nhận lấy tinh thạch, và một âm thanh điện tử liền vang lên. Đã kiểm tra đến khí ước giả đánh số, chưa đổ bộ, là không đổ bộ. Công cộng liên lạc bình đài này được xây dựng cho Phan Trầm Trúc. Nếu có nghi hoặc, xin tự mình giải quyết, cấm làm trái quy tắc, giả đăng nhập. Nếu vi phạm, tự chịu hậu quả. Nghe được lời nhắc nhở này, Tô Hiểu nhíu mày. Vật này lại là do lữ đoàn làm. Có thể thấy nhóm người này có loại năng lực như vậy. Tô Hiểu chỉ muốn tìm đến lữ đoàn đoàn trưởng mà thôi. Sau một lúc suy tư, Tô Hiểu liền đưa ra số, khế ước giả số 13.013 của mình, và đăng nhập vào hệ thống. Đăng nhập thành công, mỗi lần lên tiếng cần tiêu hao 50 nhạc viên tệ gạch chéo 67, nhạc viên tích phân gạch chéo 72 tử vong, kim tệ gạch chéo 64 thủ hộ bản nguyên. Công cộng liên lạc bình đài này có thể nói là yêu cầu một mức phí không nhỏ, và cũng có thể coi như là một loại bạo lực kinh tế. Vừa mới đăng nhập vào công cộng liên lạc bình đại, trước mắt Tô Hiểu liền xuất hiện một màn hình màu lam. Kim Hải Quỳ, nhạc viên, Thành Hồ cái ôn thần đi rồi, à, Chiến Trì, nhạc viên, Thu Mùa Đá Linh Hồn, Thực Mộng Nhân, nhạc viên, còn chưa đi đâu, hiện tại ai còn dám đến Thành Hồ, có người nói là phía Luân Hồi, nhạc viên đã di chuyển một lượng lớn, thời không lực lượng. Người điên kia đã lật ngược cả Thành Hu, kẻ chỉ phối, Sohot đều đã chết, người nghĩ thử xem, Kim Hải Quỳ, nhạc viên, một điểm cũng không nghĩ, tiếp tục chờ đi. Cái này mẹ nó quả thực là thần tiên đánh nhau, Thảo, Tô Hiểu đóng lại, công cụ, liên lạc công cộng, hiển nhiên, có người đang hướng hắn phung nồi rồi. Một bên, thiếu nữ tóc ngắn hai tay nâng chén trà, liếc trộm Tô Hiểu một cái, thầm nghĩ trong lòng. Đồn đại quả thật không thể tin được. Tô Hiểu trước đây chưa từng nghe nói đến việc có một bình đài liên lạc được mở ra trong thế giới nguyên sinh, hơn nữa lại do lữ đoàn xây dựng. Tuy nhiên, điều này cũng không có gì lạ, bởi từ khi tiến vào thế giới này, hắn chỉ tập trung vào việc truy tìm tung tích của kẻ chi phối, không để ý đến những chuyện khác. Tình huống hiện tại là, có người mượn danh nghĩa của hắn tuyên bố ra bên ngoài rằng, Thành Hu đã trở thành địa bàn của hắn, ai dám tới thì sẽ phải chết. Thành Hu là một trong ba đại thành quan trọng nhất trong thế giới Vu Sư, nơi này chứa đựng vô số cơ hội và tiềm năng. Nếu chiếm được nơi này, tất cả khế ước giả sẽ căm ghét hắn, tất nhiên, chỉ là căm ghét mà thôi. Nếu không có lời nói của kẻ đứng đầu, sẽ không có khế ước giả nào dám tìm đến hắn, gây phiền phức. Ngươi có tin tức này từ khi nào? Tô Hiểu vừa hỏi, vừa dùng hai ngón tay nắm lấy viên linh hồn tinh toái, như ăn kẹo, ném vào miệng. Mấy ngày trước, tóc ngắn em gái nhấp một ngụm trà nóng, rồi dịu dàng trả lời. Sau đó nàng nói tiếp, Tô Hiểu hiểu rõ tình huống, một cách tổng quát. Ngày ngày hôm Tô Hiểu đến Thành Khu, lời đồn đã bắt đầu lan truyền trong thành. Không chỉ vậy, còn có một tấm hình được truyền đi rộng rãi. Tấm hình đó chính là của Tô Hiểu, mấy ngày trước. Vào ban đêm thì hắn chặn giết ba người trong đội Moren gia tộc. Trong bức ảnh, hắn ngồi trên mái nhà, ăn linh hồn kết tinh, và bức ảnh đó được chụp vào một đêm trăng mờ, ánh trăng có chút màu máu. Điểm này, Tô Hiểu không thể nào quên, chính vì tấm hình này, cái danh hiệu Boss hình người đã lan truyền trong giới khế ước giả, kết hợp với đoạn video hắn chiến đấu với ba tên bất hủ Vu Sư, đã khiến cho những khế ước giả đang nóng lòng muốn thử thách phải chuồn bước. Tin tức này vừa truyền ra, mỗi nhạc viên khí ước giả đều không phải hoàn toàn không dám tiến vào Thành Hồ, chỉ là họ càng phải cẩn thận hơn. Tuy nhiên, cái thật sự đẩy lùi được bọn họ chính là tấm thứ hai của bức ảnh. Tô Hiểu thật sự không nghĩ có ai lại có thể thu được tấm hình này. Đó là cảnh hắn dẫm lên đầu kẻ chi phối, Sototh, xương đao trong tay xuyên qua lồng ngực kẻ địch. Từ bức ảnh nhìn lại, đôi mắt lóe lên ánh sáng đỏ, xung quanh hắn là huyết khí tung bay, khiến Tô Hiểu cảm thấy có chút không thoải mái. Đây gần như là cảnh tượng của một boss đại diện cho thế giới thứ ba, khiến hơn 95% khí ước giả trong thành khu phải bỏ chạy. Chỉ còn lại những kẻ ngu ngốc và tàn nhẫn, những khí ước giả tàn bạo vẫn ở lại. Nhìn thấy bức ảnh này, trong lòng Tô Hiểu bỗng dưng cảm thấy thông suốt, kẻ chi phối, Sothoth bị bán đứng, hắn bị Sơn Dương Trắng, cùng nhóm làm trái quy tắc giả bán đi. Tình báo đã rõ ràng, trong thế giới này, đa số những kẻ làm trái quy tắc giả đều ôm đoàn kết, bọn họ hợp tác với hai hoặc ba cổ thần để phá hoại giao dịch giữa Luân Hồi Nhạc Viên và Thánh Quang Nhạc Viên, đồng thời cướp đi lực lượng thời không. Tôi hiểu không tin rằng, giao dịch hội của Nhạc Viên bị cổ thần phá hoại, trong đó chắc chắn có nội gian này không phải là người của Luân Hồi Nhạc Viên, mà là từ phía Thánh Quang Nhạc Viên. Nội gián đã truyền đạt thời gian, địa điểm giao dịch, cùng với số lượng nhân viên của hai bên. Nguyên nhân chính là như vậy. Giao dịch trên đường mới gặp sự cố, dẫn đến phía Luân Hồi Nhạc Viên mất đi một lượng lớn lực lượng thời không. Thánh Quang Nhạc Viên bên kia cũng có tổn thất không nhỏ. Liên tưởng đến nội gián, Tô Hiểu không khỏi nghĩ đến Hạ. Nếu như Tô Hiểu không quen biết Hạ, thì Hạ chính là nghi phạm lớn nhất. Tuy vậy, Tô Hiểu khá quen thuộc với nàng, vì thế không nghĩ rằng Hạ lại có ý đồ bất lương. Nếu như Hạ có bất kỳ hành động đáng ngờ nào, nàng cũng sẽ không được chọn làm tiểu thiên sứ ngoại giao của phía Luân Hồi Nhạc Viên, và lại còn mang theo lực lượng thời không. Lần giao dịch này, giữa khế ước giả và liệp sát giả, cả hai bên đều không phải những kẻ dễ đối phó. Bọn họ thuộc loại người mà một khắc trước còn nói cười vui vẻ, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc có thể vì một cuộc tranh cãi mà giết sạch tất cả các đại biểu của Thánh Quang Nhạc Viên, những kẻ điên cuồng như vậy. Chính vì lý do này, Hạ trở nên quan trọng, nàng biết làm cơm, tính cách khiêm tốn, và so với những kẻ điên cuồng kia, Hạ chính là một thiên sứ sống, Luân Hồi Nhạc Viên chọn, nàng không có bất kỳ vấn đề gì. Điều này giúp giao dịch diễn ra thuận lợi hơn. Những kẻ điên kia chỉ có tác dụng bảo vệ mà thôi. Mấy ngày trước, khi Tô Hiểu mới đến thế giới này, phía bên làm trái quy tắc giả đã nhận được tin tức. Chính vào lúc hắn vừa mới tiến vào thế giới này, đã ngẫu nhiên gặp một vài tên làm trái quy tắc giả và giao đấu. Những người đó, trước khi chết, đã truyền lại tin tức, tất cả đều bình thường. Chuyện sau đó rất đơn giản, sau khi làm trái quy tắc giả liên minh cùng Sơn Dương Tráng thương nghị, họ quyết định dọn sạch thành hưu, để kẻ chi phối Sothoth đi, cõng nồi. Đây là một quyết sách sáng suốt, vì kẻ chi phối Sothoth rõ ràng không đứng cùng phe với Sơn Dương Trắng và làm trái quy tắc giả liên minh. Luân Hồi Nhạc Viên và Di Thất có 10.850 ounce thời không lực lượng, còn kẻ chi phối lại chỉ có 1.753 ounce. Điều này chứng tỏ vấn đề không hề đơn giản. Nếu như từ phương diện của Sơn Dương Trắng cùng làm trái quy tắc giả liên minh mà lo lắng, thì kẻ chi phối Sothoth lại không cùng họ đứng chung chiến tuyến. Xét về sức chiến đấu của hắn, vậy còn không bằng bán kẻ chi phối Sothoth đi, để hắn đi thăm dò thực lực của Tô Hiểu. Lý do làm trái quy tắc giả liên minh giả mạo tuyên bố Tô Hiểu đã chiếm thành hù là vì họ có được một tấm hình, và tấm thứ hai là trong cổ thần điện, họ đã động tay động chân, họ đang giúp Tô Hiểu dọn bãi chiến trường. Không thể không nói, người quyết định trong làm trái quy tắc giả liên minh quả thật rất thông minh, người đó giỏi về bố trí. Hắn đã đưa ra quyết định dọn bãi thành hù với những lợi ích rõ ràng. Mục đích một, thăm dò thực lực, chiến đấu của Tô Hiểu. Mục đích hai, thông qua kẻ chi phối trọng thương Tô Hiểu, hoặc ép Tô Hiểu phải sử dụng lá bài tẩy, từ đó tạo thuận lợi cho việc đối phó với hắn. Kết quả là thất bại. Mục đích ba, cô lập Tô Hiểu, ngăn hắn không thể mượn sự giúp đỡ của Vu Sư Hội hay các nhạc viên khế ước giả, từ đó không để hắn tạo dựng thế lực mạnh mẽ. Một mũi tên trúng ba đích, không cần phải đối mặt trực tiếp với Tô Hiểu, mà vẫn có thể thu được những tin tức cơ bản về hắn, thậm chí còn có thể mượn tay kẻ chi phối để loại trừ hắn. Đối với liên minh làm trái quy tắc giả và Sơn Dương Trắng mà nói, Kết quả này, quả thực không tệ. Khi nghĩ thông suốt điểm này, trên mặt Tô Hiểu hiện lên một nụ cười. Kẻ chi phối, Sơ Thóc, nhất định phải bị trừ đi. Nếu không hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, và hắn sẽ bị cô lập. Thực tế, những kẻ kia hoàn toàn không cần phải làm vậy. Tô Hiểu kéo theo những khế ước giả khác, nhưng khả năng thành công không cao. Hắn không phải kiểu người, chỉ cần vung tay lá là có thể khiến người khác hy sinh mạng sống vì mình, hay trở thành lãnh tụ tinh thần của họ. Những người đã từng giúp Tô Hiểu trong những màn kịch trước, cơ bản đều gia nhập vào thế lực của hắn, sau khi hắn đã ổn định, trở thành thuộc hạ của hắn. Những người đó không trung thành với hắn, mà trung thành với chính thế lực mà hắn xây dựng. Liên minh làm trái quy tắc, giả thật sự rất khó đối phó. Mặc dù đối phương không thành công trong việc tính kế Tô Hiểu, nhưng họ cũng không hoàn toàn thất bại. Hơn nữa, người kia còn có thể đối đầu với cổ thần. Điều này đủ để thấy năng lực của đối phương trong nhóm làm trái quy tắc giả. Kẻ âm hiểm ấy quả thực rất nguy hiểm. Tô Hiểu mỉm cười, ngày càng hòa nhã, nhưng hắn lại không để ý tới sự thay đổi trong biểu cảm của cô gái tóc ngắn bên cạnh. Khi nàng dần trở nên nghiêm nghị, người không dùng sao, Tô Hiểu ngồi tựa vào ghế, hai chân vắt chéo, nhắm mắt suy tư, ái. Tiếng rung âm thanh từ tóc ngắn em gái vang lên, khuôn mặt nàng có chút tan vỡ. Câu nói, người không dùng, khiến nàng sợ hãi đến mức suýt nữa, đã biểu lộ ra nhan sắc của mình. Lúc bình thường, những câu nói như thế này chỉ xuất hiện khi bọn họ muốn diệt khẩu. Chờ đã, chờ chút, ta, tóc ngắn em gái ngừng lại nửa ngày, cũng không thể thốt ra nửa câu tiếp theo. Trên thực tế, Tô Hiểu chỉ là nói ra câu nói ấy, theo thói quen mà thôi. Người chủ tuyến nhiệm vụ, Bất Hủ Vu Sư Thự Quang, tóc ngắn em gái cảm thấy sự tình có thể chuyển biến tốt đẹp, vì vậy nàng do dự, tính trả lời. Ba Hà, bố, đi dẫn nàng gặp Thự Quang. Được rồi, em gái, xin mời, gâu, bố đột một ngồi dậy. Rõ ràng là vừa thức dậy từ giấc mộng, chỉ thấy nó ngửa đầu lên, khuôn mặt chó run rẩy, lông trên người cũng rụng vài cọng. Thực ra, trong giấc mộng, bố Uông đang đạp chân lên một con sơ dương trắng, đơn trào bóp, nát Asatoth, quả nhiên. Sau khi tỉnh lại, nó có thể mơ những giấc mộng như vậy. 15 phút sau, tóc ngắn em gái, với vẻ mặt kinh ngạc, đứng ở hành lang tầng 5 của Vu Sư Hội, nàng dự tính sẽ cần nửa tháng để hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ, nhưng chỉ mất 2 phút là xong việc. Nàng đầu tiên gặp Thự Quang, trực tiếp vượt qua nhiều phân đoạn, rồi lại thấy Goose. Goose căn bản không để ý gì đến nàng, chỉ vứt cho nàng một viên thời cổ đại ngân tệ, coi như nhiệm vụ đã hoàn thành. Thực sự là người tốt à, tóc ngắn em gái kích hoạt truyền tống trận, biến mất khỏi Vu Sư Hội tổng bộ. Nhìn thấy cảnh này, bố ôm kích hoạt khí truy tung trên người tóc ngắn em gái, lấy ra bình Pepsi, rồi xuyên vào ống hút, đắc ý uống một ngụm. Bên cạnh truyền tống trận, nữ vu sư cõng thanh trường thương với chuôi gỗ màu đen vẫn ngồi đó. Nàng liếc nhìn ánh sáng trên truyền tống trận dần tiêu tan, rồi ánh mắt dừng lại trên bố Uông và Ba Ha. Thật là hài tử đáng thương, nữ vu sư thở dài. Nàng hiểu rõ, chỉ cần cùng Tô Hiểu và những người của hắn thiết lập quan hệ, xác suất lớn là sẽ không có kết quả tốt. Ngươi nói gì vậy? Chúng ta đâu có ý hại nàng, chỉ là đề phòng bất chắc thôi. Vu sư, muội tử kia sẽ được truyền tống đến thành nào? Bà Hao vừa nói vừa liên lạc với Tô Hiểu. Kỳ tích chi địa, Aizen là, nữ vu sư trong mắt đầy ước mơ, khinh bỉ, và cũng có chút bất đắc dĩ. Điều này đủ để thấy kỳ tích chi địa, Aizen là nơi đặc biệt đến mức nào. Người dân ở đó tắm dưới ánh mặt trời. Kỳ tích chi địa, Tô Hiểu đáp, không biết từ lúc nào, hắn đã tựa vào một góc tường. À, kỳ tích chi địa, Aizen có tất cả những gì mà người ta khát vọng. Các vu sư đều ở đó, còn thành khu, chỉ còn lại một tòa thành chết. Những kẻ ở đó chỉ biết dãy rủa trong tuyệt vọng. Nữ vu sư trầm mặc, biểu hiện có phần lạnh nhạt. Rốt cuộc, người nàng yêu đã chết trong tay Tô Hiểu, nhưng nàng cũng không thể làm gì được. Đó là gia tộc Hughes, với lời nguyền của họ, kẻ thù của nàng, nữ vu sư và Hughes, Archie, không có tình yêu cảm động gì, nhưng họ biết rõ lập trường đối địch. Sau cùng, một phát súng đã cắt đứt ngón út của Hughes, Archie. Kể từ đó, họ không còn gặp lại nhau nữa, mà Nia chính là con gái của nữ vu sư và Hughes Archie. Nói cách khác, Nia cũng chính là Hughes Archie con gái, Hughes Archie là ký thể đời trước. Nguyên nhân chính là vì vậy, Nia mới có thể tiếp nhận máu cổ thần và mang trong mình những đặc tính của cổ thần. Điều này cũng chính là điều Azathoth ý thức muốn nhìn thấy. Vì hắn đã lựa chọn nữ vu sư, nhìn thấy thân nhân của mình từng bước một tiến tới cái chết, nữ vu sư lại không thể làm gì để cứu vãn. Chó má, kỳ tích chi địa, nàng khẽ rủa, quỳ liếm sơn dương trắng mà được lợi. Bà Ha bật cười khẽ một tiếng, lần này nó nhanh chóng nhận ra chuyện gì đã xảy ra, không thể ở lại đó. Liệu có phải ở thành khu mà chờ chết không? Nếu thế, thế giới này sẽ trở nên thế nào? Kỳ tích chi địa, Isenla sẽ biến thành cái dạng gì? Ta thật rất tò mò. Nữ vu sư thâm trầm, cười một tiếng, rồi tiếp tục ngồi dựa vào góc tường. Kokolen, chúc ngươi chết ở Isenla. Ngươi, khốn kiếp, nhớ kỹ, là ngươi, đã giết ta. Âm thanh của nàng càng lúc càng yếu dần. Cuối cùng, lịm hẳn, sinh thời, nàng không thể nào cứu giúp được Hughes Archie trong cơn hoạn nạn, nên cuối cùng, nàng chọn cách chết bên cạnh Archie, trong tay người cùng chí hướng. Lời nói như vậy, có lẽ khi nàng trở thành vong hồn, sẽ còn có duyên gặp lại. Cà cà cà, cây cối từ rễ mọc ra, từ trên lưng nữ phù sư, xuyên qua bức tường đá phía sau. Cuối cùng, thi thể của nàng dung nhập vào trong tường đá. Loại năng lực này có thể sinh ra rễ cây từ thân thể, không phải là thuộc về Archie, mà chính là năng lực của nữ vu sư Hughes Archie. Làm đám rễ cây đó chỉ như một sự ám ảnh, một ký ức tư niệm mà thôi. Chỉ có vậy mà thôi. Đi rồi, tôi hiểu đứng trên truyền tống trận. Từ giờ phút này, vu sư hội gần như chẳng khác nào đại bản doanh của phe mình. Tuy rằng quyền lợi trong hệ thống của đại bản doanh này có chút loạn, nhưng hắn cũng không quá bận tâm. Tôi hiểu, bố bố Uông, bà Hải, Ai Mỗ và Caesar đều đứng trên truyền tống trận. Tôi hiểu kiểm tra trên vách tường, nơi có ghi các chữ viết, trên đó có mấy chục tên tòa thành. Mỗi tòa thành đều có cấp bậc khác nhau, đại diện cho kỳ tích chi địa. Isenla là một biểu tượng hình mặt trời, ca ca ca. Tôi hiểu chuyển động tay trên bàn đá, kích hoạt truyền tống trận, hướng đến nơi cần đến, kỳ tích chỉ điện, Isenla, ẩm, một tiếng vàng, thế giới xung quanh bị kéo thành, theo một hình dạng khác. Khi thế giới khôi phục bình thường, tôi hiểu lập tức nhận ra tình cảnh trước mắt đã thay đổi. Đây là một tòa đại điện rất hoang phế, truyền tống trận, nằm ở giữa đại điện. Bạn hiểu, đừng có chiếm hố xí mà không làm gì, chúng ta đã chờ lâu lắm rồi. Một giọng nam vang lên, đầy khí thế. Tôi hiểu nghiêng đầu nhìn lại, là một danh thủ cầm khiên, trên người mặc trọng giáp Petty, phía sau hắn là một nhóm người, nam nữ lẫn lộn, từ trang phục của bọn họ, có thể nhận ra đây là đội ngũ khế ước giả, bao gồm những người chuyên cận chiến, sử dụng súng ống viễn trình, vũ em, và một phụ trợ hệ. Đây là một đội khế ước giả, và từ vẻ mặt nghiêm trọng của bọn họ, có thể thấy rõ, họ đang chuẩn bị đi thám hiểm, thật không thành vấn đề đâu. Yên tâm, chúng ta đến khu xong, lập tức ra khỏi thành, bọn điên vu sư ở ngoài, thành không phải là thứ gì đáng sợ. Kokolin, Pia Kuja, dù có bá đạo đến đâu, cũng không thể mỗi ngày, cứ quanh quẩn ở biên giới thành khu. Thành khu là khu vực nguy hiểm cao, đầy rẫy những hòm báu, cao nguy hiểm, cao báo lại. Tiểu đội mấy người sợ hãi nói nhỏ, nghe lời của bọn họ, thành khu rõ ràng là khu vực nguy hiểm. Điều làm tôi hiểu cảm thấy nghi, hoặc chính là, khu ngoài việc ẩm ướt, không có ánh mặt trời, chuột rất nhiều và cốt cảm nhiệt tình hiểu khách, thì nhìn chung không có gì quá nguy hiểm, rõ ràng không liên quan đến khu vực cao nguy. Tiểu đội này, không biết đang nói về nhà viên nào, chiến đấu và tố dưỡng bình thường. Huynh đệ, tránh ra đi, tráng nam có vẻ hơi, không kiên nhẫn, không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy người đứng trên truyền tống trận này có chút quen mắt. Ồ, tôi hiểu bước ra ngoài đại điện, bố bố, và những người khác theo sát phía sau. Vừa ra khỏi đại điện, ánh mặt trời chói mắt đập vào mắt hắn. Mấy ngày không thấy ánh mặt trời, tôi hiểu phải nheo mắt lại. Không khí trong lành tràn vào xoang mũi, phía sau Vu sư hội phân bộ là một cảnh tượng tả tơi, đổ nát không thể tả, đất trống xung quanh đầy cỏ dại. Rõ ràng ít có người lui tới đây, liệp sát giả đã đến kỳ tích chi địa. Aizen là, đây là khu vực nguy hiểm thấp, cảnh báo, vì ở trong nguyên sinh thế giới đặc biệt. Xin liệp sát giả, đừng chủ động gây tổn thương cho khế ước giả phe mình, liệp sát giả, tài quyết giả. Khí tức hắc ám đã được xua tan hoàn thành, nhàn nhạt xương khói màu đen từ y phục của Tô Hiểu bay lên. Đất trống xung quanh, có một mảng nhỏ cỏ dại, khô héo. So với thành hu, Aizenla quả thực giống như thiên đường, trời xanh mây trắng, mặt trời giữa trời hừng hực. Những làn gió ấm áp nhẹ nhàng thổi qua, trên bầu trời thỉnh thoảng có những đàn chim nhỏ bay qua. Hiển nhiên, cổ thần vẫn chưa thể ảnh hưởng đến hoàn cảnh nơi này. Hoặc có thể nói, đây là một vùng đất đặc thù, là nơi các cổ thần từng lưu lại tịnh thổ. Sau khi đi bộ thêm vài trăm mét, Tô Hiểu tiến đến một phiến đá vuông trải đường. Một chiếc xe ngựa đi qua bên cạnh hắn, phu xe tuy mặc áo tang, nhưng sắc mặt lại hồng hào, ngựa nâu kéo xe cũng rất khỏe mạnh, tinh thần sung mãn. Ở thành Hu, Tô Hiểu rất ít khi thấy loại ngựa lớn như thế này, một là vì chúng không dễ nuôi, hai là vì chúng rất dễ bị cướp, trở thành thức ăn, u ám, tàn bạo, máu tanh, cường giả sinh tồn, đó chính là Hu. Một vùng đất nhiệt huyết, nhưng cũng đầy rẫy quái vật. Vì sao, những người dân bình thường ở thành khu, không di cư đến kỳ tích chi địa? Aizen là, nguyên nhân là vì họ không có khả năng sử dụng truyền tống trận, mỗi lần dùng truyền tống trận phải trả 50 ngân tệ, đối với người dân thành khu mà nói. Đó là một số tiền quá lớn, thậm chí nếu phải đi bộ đến Aizen là, họ cũng không thể đi cuồng thú triều, không phải là trò đùa, mặc dù cuồng thú triều không dám xông vào thành khu. Nhưng chỉ cần ra ngoài thành quá xa, họ sẽ trở thành con mồi của chúng, hoặc có thể nói, nếu không có những người dân bình thường đó, thành Hu đã sớm diệt vong, thậm chí biến thành một nơi giống như tử tịch. Tiến thêm một quãng nữa, Tô Hiểu, nghe thấy, âm thanh rộn ràng, tiếng người xôn xao, dọc theo con đường, nhóm tiểu thương đang giao bán, mùi bánh mì tỏa ra, từ những gian hàng bên đường, bày ra tít, người qua lại trên con phố không ít. Hai bên đường là những ngôi nhà có chiều cao không đều, nhưng vẫn đứng vững, tạo thành một cảnh tượng sôi động, ồ gào, bố bộ uông không nhịn được, chu lên một tiếng như sói, nó đã mấy ngày không thấy ánh mặt trời, do muốn chơi đùa, thả mình bay tự do. Bên kia, một bằng hữu lên tiếng, chúng ta đã chờ ngươi mấy ngày rồi, vừa đến thế giới vu sư, liền vào thành khu, nhưng mà, ngươi, con bóc xì người này, thật ra lại càng thích hợp với thành khu. Một nam nhân đeo kính đen, ngồi ở quán bên đường, mở miệng nói, tay phải hắn cầm một món ăn có sâu thịt, tay trái nắm một lon bia, kính đen nam dưa bia lên, liền đem miệng bia uống một ngụm lớn, sau đó nắm nát bình nước ngọt trong tay. Bình nước ngọt vốn không thể xuất hiện trong thế giới này. Nhưng người này rõ ràng có thân phận, vô cùng đặc biệt, chúng ta không phải từng người đi tìm ngươi chịu chết như những kẻ quen thuộc, mà ở đây, tất cả đều là... hoan nghênh, ngươi, cuối cùng, cái gọi là thủ lĩnh kia, đến từ thánh vực nhạc viên, nhưng chúng ta không tín nhiệm hắn, kín đen nam vừa nói, vừa hoạt động vai, búng tay một cái, tiếng búng tay vang lên, lập tức trên đường phố, các bình dân đều đứng bất động tại chỗ, một lúc sau, họ đồng loạt quay lưng, đi về hướng đối diện, bước chân đều đặn, tạo thành một cảnh tượng kỳ dị, kín đen nam xuất hiện, đồng nghĩa với việc làm trái quy tắc. Giả liên minh không phải là một khối sắt thép không thể phá vỡ. Chúng ta và người không giống nhau. Cái thế giới nguyên sinh mở ra này là thiên đường của chúng ta, cho nên lão tử rất yêu quý nơi này. Kính đen nam vừa dứt lời, lại búng tay một cái. Đùng, chu vi thế giới đột nhiên tối lại, một bánh răng khổng lồ ở trên trời xoay tròn. Đùng, lại một tiếng vang lên, chu vi cảnh vật đại biến, biến thành một vùng phế tích. Đây là kỳ tích chi địa, Aizen là khu vực biên giới, Ba Ha vừa nãy đã nhận ra cảm giác không gian thay thế, có thể gián đoạn loại thay thế này, nhưng lại bị Tô Hiểu ngăn cản qua kênh kiều. Theo thông tin mà Ba Ha cung cấp, lần này thay thế vị trí không xa, Tô Hiểu cảm thấy đây là một cơ hội đáng để mạo hiểm. Hơn nữa, hắn đã rời khỏi thành hư trước và đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với tình huống này trong phế tích. những tảng đá lớn đổ nát, trụ đá vẫy vỡ san sát, tạo nên một cảnh tượng thê lương. Trên những đống đổ nát hoặc trên các trụ đá, có từng nhóm làm cháy, quy tác giả đang ngồi. Bố bố Uông, bà Ha, A Mỗ, Caesar tuy chưa bị truyền đến, nhưng chúng nhanh chóng đuổi tới, vì khoảng cách truyền tống không quá xa. Nếu không, tôi hiểu đã để bà Ha phá vỡ không gian thay thế lần này. Loại năng lực này, so với xuyên qua không gian, có thể coi là một cấp độ thấp hơn. Từ cảm giác ban đầu, chu vi quanh hắn, có khoảng 105 tên làm trái quy tắc giả, kính đen nam nhân. Mặc dù bố trí khá đơn giản, nhưng hiệu quả cao, vẫn đang mai phục tôi hiểu, chỉ chờ đúng lúc ra tay, không gian xung quanh rất bất ổn. Vì vậy, không ai dám tùy tiện hành động. Khi các loại không gian ổn định lại trước mắt, những kẻ làm trái quy tắc giả này sẽ không chút do dự mà lao vào tấn công Tô Hiểu, thủ lĩnh của các người. Tuyệt đối sẽ cùng Sơn Dương Trắng trở mặt. Sơn Dương Trắng lựa chọn thời gian, treo giải thưởng đầu người của ta, thật là ngu ngốc, Tô Hiểu nói, mắt vẫn chăm chú quan sát nhóm làm trái quy tắc giả xung quanh. Quan sát sự thay đổi trên từng gương mặt, nghe được lời của Tô Hiểu, một tên làm trái quy tắc giả với đôi mắt tam giác hừ lạnh một tiếng, nói, Thảo, ngươi đã sớm biết chuyện này, đừng tìm lý do, trang điểm nữa, người mẹ nó câm miệng đi. Một câu chửi bậy từ đội hữu thân thiết của hắn khiến sắc mặt tên làm trái quy tắc giả mắt, tam giác trở nên rất khó coi, hắn chỉ đang thăm dò thôi. Ngươi mẹ nó đừng có trực tiếp thừa nhận như vậy, có được không? Ngươi bị hư, không sinh vật ăn mòn, choáng váng rồi à? Một tên lão ca táo bảo gào lên, nước bọt văng ra, tà. Mắt tam giác của tên làm trái quy tắc giả biểu lộ vẻ vẻ mặt vặn vẹo. Hắn tức giận trợn mắt nhìn Tô Hiểu, hóa ra hắn nghĩ trào phúng. Nhưng kết quả lại, khiến tình báo bị bại lộ. Hi, phai, ngốc điêu, lại một tiếng, thăm hỏi, từ tên làm trái quy tắc giả có mắt tam giác, cách đó không xa. Mấy người khác đều cố nén tiếng cười. Anh em, đừng làm tổn thương lẫn nhau. Cứ đợi không gian ổn định rồi mới đổi hắn. Một âm thanh sắc lẹm truyền đến. Biểu tình và động tác của người này quả thực rất giống với hình thái của Caesar. Trong khi đối mặt với 105, tên làm trái quy tắc giả đang vây công. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong số đó có 57 tên ở cấp 5, 48 tên ở cấp 6. Còn có hai tên gây ra uy hiếp không nhỏ cho Tô Hiểu, nếu chỉ mình Tô Hiểu đấu với chúng. Hắn có lòng tin chiến thắng, nhưng bị vây đánh thì xác suất chết rất cao. Tô Hiểu mới vừa lên cấp 6, và phải đối phó với số lượng lớn, làm trái quy tắc giả cấp 6, khả năng thắng không lớn. Phe địch đã có tình báo về hắn, vì thế Tô Hiểu chuẩn bị trước, đồng thời tạo ra một bất ngờ cho kẻ địch. Sau khi liên lạc với bố bố Uông, Tô Hiểu thu tay lại, chiếc hắc vương bao cổ tay trên cánh tay trái hắn đã được cất vào không gian dự trữ. Một viên Apollo xuất hiện trong tay trái hắn. Trước khi đến kỳ tích chi địa, Aizen là, Tô Hiểu đã dự đoán khả năng bị vây công. Theo lời nữ vu sư, Aizen là một địa phương rất bình thường. Nếu xuất hiện ở đây, ngoại trừ cổ thần cố ý để lại tòa thành cho nhóm làm trái quy tắc giả, Tô Hiểu không nghĩ ra khả năng nào khác. Aizen là chính là đại bản doanh của nhóm làm trái quy tắc giả. Tô Hiểu mơ hồ đoán ra điều này. Chính vì vậy, hắn đã để bố bố Ôm đứng canh giữ bên ngoài y vật của hắn, nơi đã thiết trí tọa độ. Lang tộc truyền ra báo, sẵn sàng kéo đi bất cứ lúc nào. Kế hoạch thoát thân của Tô Hiểu rất đơn giản. Tay cầm một viên Apollo, dùng lực lượng tinh thần đâm vào trong đó để kích nổ, đồng thời ra lệnh cho bố bố Ôm truyền tống hắn đi, dù không rõ ràng liệu có thể tiêu diệt bao nhiêu làm trái quy tắc giả. Nhưng kết quả hẳn sẽ rất đáng giá. Khi Tô Hiểu chuẩn bị đưa cho nhóm khế ước giả một cái cánh tay trái, hắn nhìn thấy trong đoàn người vài tên nữ làm trái quy tắc giả, các nàng đứng rải rác. Điều này khiến Tô Hiểu phải ngừng tay lại. Bà Hà sẽ đến trong vòng một phút, còn A Mỗ cần ít nhất 6 phút. Nếu có hai người bọn chúng ở ngoài, áp lực của hắn sẽ giảm bớt ngay lập tức. Lùi. Một tiếng giống vang lên, Apollo tỏa ra cảm giác nguy hiểm, khiến nhóm làm trái quy tắc giả phải nhanh chóng lui lại. Những kẻ có thể trở thành làm trái quy tắc giả và sống đến giờ không phải là kẻ dễ bị diệt. Dù là những cấp 5 làm trái quy tắc giả cũng vậy. Tôi hiểu thu hồi Apollo, Hắc Vương bao cổ tay, lại xuất hiện trên cánh tay trái của hắn, đánh cược 100 giây. Tôi hiểu thấp giọng nói, ánh sáng màu lam nhạt từ trong cơ thể hắn hiện lên, liệt ma thời khắc được kích hoạt. Dù thời khắc liệt ma, khi đối phó Boss đã khó sử dụng, nhưng đối với khí ước giả, hoặc làm trái quy tắc giả, đây tuyệt đối là một thần kỹ. Máu đỏ như lông chim bay xuống bên cạnh Tô Hiểu, một tiếng, cách, vang lên, rồi vỡ vụn ra, với tốc độ cực nhanh lao tới một nữ làm trái quy tắc giả. Người này mặc pháp bào đỏ, trang điểm với màu tím phấn mắt, nàng ta tên là Molly. Ngay lập tức, Molly vặn mình tránh né, nhưng tốc độ của huyết vũ càng nhanh hơn, trực tiếp vươn lên ngoài thân nàng. Molly vốn là một đó, tiểu bạch hoa, trước kia nàng dùng hoa ngữ để làm danh hiệu và chọn trị liệu hệ. Nhưng vì một lý do bất ngờ, nàng đã rẽ sang làm trái quy tắc giả, kết hợp giữa chiến đấu hệ và trị liệu hệ. Khi thấy huyết vũ lao tới, miệng Molly thoáng mở ra, nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, nàng liền cắn chặt hàm răng, cảm thấy sự ngứa ngáy trong lòng. Chuyện gì vậy? Một số làm trái quy tắc giả xung quanh đều quay sang nhìn nàng. Chỉ cần Molly có một chút biểu hiện khác thường, bọn họ sẽ không ngần ngại ra tay. Molly bình tĩnh mở miệng, giọng điềm đạm, không có gì, ta sẽ trừ đi trị liệu hệ trước, ta có thể gánh vác được. Nàng biết, nếu nàng nói ra hiệu quả của huyết vũ, những đội hữu này chắc chắn sẽ không ngần ngại mà hạ thủ, khiến nàng trở thành một đống cạn bã. Nếu làm vậy, ta sẽ không chịu nổi, nàng thầm nghĩ. Nàng biết rõ rằng, làm trái quy tắc giả sẽ không tha thứ cho nàng. Nếu nàng làm trái quy tắc, lúc này, nàng chỉ có thể lén lút, sữa. Tôi hiểu, mỗi 25 giây, 5 lần hiệu quả trị liệu hồi phục. Molly lúc này, tâm trạng không thể nào tả hết bằng lời. Nàng chỉ còn một cách duy nhất để sống sót. Không gian xung quanh vạn vẹo rồi tiêu tan. Các loại công kích đã được chuẩn bị từ lâu, cùng lúc lao đến tôi hiểu, có những đòn quái dị, có những đòn thâm độc, lại có những đòn cuồng bạo. Tất cả đều nhắm vào hắn. Tôi hiểu đột nhiên biến mất tại chỗ, mở ra liệt ma ngay sau đó. Chỉ cần thể lực có thể gánh vác, hắn có thể vô hạn sử dụng long ảnh thiểm xuyên thấu không gian. Oanh, bùn đất văng tung tóe, các loại sóng năng lượng nổ tung, trong khí lan rộng khắp nơi. Xì xì, ánh đào lóe lên, một tên làm trái quy tắc giả cấp 5, không đầu, ngã xuống tại chỗ. Dù là làm trái quy tắc giả, hắn cũng chỉ là cấp 5 mà thôi. Đơn độc đối mặt với Tô Hiểu, cộng thêm việc Tô Hiểu đột ngột xuyên thấu không gian xuất hiện, tên làm trái quy tắc giả này không kịp phản ứng, khum, đốm lửa bắn lên cao mấy mét. Một hình thù kỳ lạ của cầu nhận đối chém với Trảm Long Thiểm. Người sử dụng cầu nhận là một nam nhân với hai chiếc răng vàng. Hắn cười, nhếch mép nhìn Tô Hiểu. Cách đó mấy chục mét, Molly trong lòng hoảng hốt, cả một nhóm lo sợ. Đã qua 5 giây, nàng liếc nhìn pháp trượng trong tay, huyết vũ đã leo lên sau lưng nàng, khiến nàng căn bản không thể triệt. Nếu không, khi 25 giây kết thúc, nàng sẽ lập tức tử vong. Sữa vẫn chưa có. Điều này khiến Molly vô cùng xoắn xuýt. Làm sao có thể có một trang bị vô sỉ như thế? Fuck à! Molly tức giận dậm chân một cái. Nhưng nàng rất nhanh tỉnh táo lại. Lén lút giúp kẻ địch hồi, phục hẳn là sẽ không bị phát hiện. Dù sao, nàng trị liệu năng lực không phải là tượng trưng cho sức sống màu xanh nhạt, mà là màu đỏ vàng. Đại khái, sẽ không bị phát hiện đâu, nàng nghĩ vậy. Lúc này, thân là làm trái quy tắc giả, Molly cảm thấy vô cùng chột dạ. Tiếng kim thiết đối chạm vang lên trong trèo. Theo sau là một cỗ sóng trùng kích khuếch tán, phá vỡ tan tành cảnh vật đổ nát xung quanh. Oanh, Tô Hiểu bị đánh bay ra xa, bay giữa không trung, một mũi tiễn cơ khí tinh vi bắn thẳng vào đầu hắn. Đột nhiên, Tô Hiểu biến mất, mũi tiễn đâm vào không khí, phát ra một tiếng vang trầm đục, để lại một vòng sóng khí trên không trung. Khi Tô Hiểu lần nữa hiện thân, dưới chân hắn tạo thành một hố sâu, hắn dùng lực rất lớn để tiếp đất. Long ảnh thiểm có thể tránh được công kích của kẻ địch, nhưng không thể hóa giải, hoàn toàn lực tác động mạnh mẽ lên người hắn. Kẻ vừa đối chạm với Tô Hiểu là một làm trái quy tắc giả cường hãn, sử dụng Trảm Mã Đao. Một thanh đao răng cưa sắc bén, hắn là một tráng hán cao gần 2 mét, sức mạnh của đối phương mạnh mẽ hơn Tô Hiểu, nhưng tốc độ thì lại chậm rất nhiều. Tô Hiểu dù sao cũng là người có bốn thuộc tính đồng thời phát triển, do đó, đối mặt với kẻ có chỉ một hoặc hai thuộc tính phát triển, dù kẻ đó có sức mạnh hay tốc độ mạnh hơn, cũng không phải là vấn đề quá lớn với hắn. Dù như vậy, Tô Hiểu vẫn đang bị 104 tên làm trái quy tắc giả vây công. Thực ra, trong số đó, chỉ có 48 tên cấp 6 làm trái quy tắc giả là chủ lực, 56 tên còn lại là cấp 5 làm trái quy tắc giả. Bọn chúng chỉ đứng ở phía sau, kéo dài khoảng cách và hỗ trợ tấn công từ xa. Dù chỉ có 48 tên cấp 6 làm trái quy tắc giả trực tiếp vây công, nhưng Tô Hiểu vẫn phải chịu đựng một áp lực rất lớn. Sân bãi quá rộng, kẻ địch hoàn toàn bao vây hắn, tấn công 360 độ không góc chết. Không chỉ có vậy, cấp 6 khế ước giả và cấp 5 khế ước giả không phải là một khái niệm giống nhau, huống chi là cấp 6 làm trái quy tắc giả. Bọn họ, so với cấp 6 khế ước giả, thực lực trung bình mạnh hơn một đoạn. Vù, một đạo năng lượng màu tím đen bao trùm lấy Tô Hiểu. Vật này có kích thước bằng cánh tay, đường kính hơn 3 mét. Chỉ cần Tô Hiểu di chuyển hay công kích, phóng năng lượng này sẽ hấp thu động năng và khi đã chứa đầy năng lượng, sẽ tạo ra một lực trọng lực khổng lồ đối với hắn. Vật này có thể nói là cực kỳ phiền phức, thuộc loại năng lực khó có thể phán đoán và kiểm soát. Chính vì vậy, Tô Hiểu mới bị đẩy bài ra ngoài, ngay khi vừa bị tấn công, bất ngờ bởi nó. Tô Hiểu có cách giải quyết vòng năng lượng này, nhưng cần thời gian, mà với sự hiện diện của 48 tên cấp 6 làm trái quy tắc giả xung quanh, hắn sẽ chẳng có cơ hội để làm vậy. Một tiếng rít gió sắc lạnh vang lên sau lưng, cảm giác đâm nhói ở gáy khiến Tô Hiểu ngay lập tức cảnh giác. Chính là lúc này, hắn kích hoạt lau ảnh thiểm, xuyên qua không gian, xuất hiện ngay phía sau tên ám sát. Đây là một gã nam nhân mặc áo choàng đen, gương mặt bị kim loại mặt nạ che kín, thân hình gầy gò. Oanh, một chiến trì khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đập thẳng vào vị trí vừa mới xuất hiện của Tô Hiểu. Chiến trì này có kích thước cực lớn, rộng đến mức ngang bằng một căn phòng, và một chiếc xích sắt nối liền chuôi chiến trì cuối cùng. Rõ ràng là có người đã dự đoán vị trí xuyên thấu không gian của Tô Hiểu, dường như một viên đạn pháo nổ tung trên mặt đất, đất đai xung quanh chiến truy làm tâm điểm mà rạn nứt, không gian bị xuyên thấu, cảm giác như bị hút đi. Tô Hiểu nghiêng người, giẫm lên chiếc thùng nước, chuôi của chiếc truy đạp xuống. Mình nhà, đừng tìm hắn một với một, muốn chết phải không? Xích sắt bị kéo ra, thẳng tắp, búa lớn bay lên, một tiếng vang ầm ầm. Chiếc búa rời trúng một tên chú lùn, có vóc người đầy đạn đứng bên cạnh. Hắn tuy có tướng ngũ đoàn, nhưng mặt đầy râu quai nón, tạo cảm giác như một nhân vật hào hùng. Hắn tên là Hào Nặc, là người mạnh nhất trong đám làm trái quy tắc giả ở đây. Tên kia cầm trong tay cưa nhận mã tấu to khỏe. Cùng với Hào Nặc sử dụng búa lớn, đem lại cho Tô Hiểu cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ nhất. Còn lại 46, tên làm trái quy tắc giả tuy khí tức đều không yếu, nhưng so với hai người này, đều kém một đoạn, 0,9 giây. Một tiếng quát to truyền đái. Ngay sau đó, tia sáng xung quanh Tô Hiểu bắt đầu vạn vẹo, đùng, tiếng va chạm vang, lên như tiếng gõ chung trong không gian. Không khí xung quanh hắn, bỗng chốc trở thành trạng thái rắn, lít nhà lít nhít. Những hoa văn từ xung quanh hiện lên, lưỡi dao trên lệch không đều, ánh chàng kéo tới. Tô Hiểu vừa mới chuẩn bị kích hoạt lau ảnh thiểm, thì phát hiện không gian quanh mình đã trở nên hỗn loạn, xì xì. Máu tươi từ lồng ngực Tô Hiểu phun lên, một vết thương không sâu, nhưng vết chảm ngang qua toàn bộ lồng ngực hắn, tảng lớn tinh thể bị phá nát, tung tóe ra ngoài. Cầm trong tay cưa nhận mã tấu, tên tráng hán xuất hiện cách đó không xa. Hắn vừa nãy bùng nổ ra tốc độ siêu cực hạn, mặc dù đã thành công thương tổn Tô Hiểu, nhưng hắn lại phải dùng tay che bên trái cổ mình. Vừa rồi trong chớp mắt, hắn đã bị Tô Hiểu một đao trúng, nên đến mức không kịp cảm nhận. Cái đao này đã chém một phần bác cổ bên trái của hắn, làm đứt tĩnh mạch, đồng thời khiến một phần hệ thần kinh bị tê liệt. Mã tấu tráng hắn nở nụ cười nhếch miệng. Nếu như trước đây hắn còn cảm thấy khó chịu với Tô Hiểu, thì sau khi giao đấu, hắn lại muốn tiếp tục đối mặt với Tô Hiểu thêm vài hiệp. Dù có thể sẽ chết, hắn cũng không hề tiếc nuối. Đối với hắn, chiến đấu là niềm hưởng thụ, sống chết chỉ như một khoảnh khắc, cảm giác áp lực và căng thẳng trong trận đấu vừa rồi, khiến máu trong cơ thể hắn như sôi lên. Hắn đã nghiền, mã tấu tráng hắn rút ra cây kim tể, trực tiếp đâm vào cổ mình. Ngày khi đó, không gian xung quanh Tô Hiểu bắt đầu vặn vẹo, rồi một cỗ áp lực nặng nề xuất hiện. Đó là một vòng năng lượng màu tím đen, vù, trọng lực ép xuống, khiến Tô Hiểu đột nhiên tạo ra một hố tròn sâu trên mặt đất. Nhiều ngày sau đó, trọng lực biến mất, và một viên đạn bạc với hoa văn che kín bay tới, cùng với ba mũi tên năng lượng kéo theo. Không chỉ có vậy, bốn tên làm trái quy tắc giả, từ bốn phương tám hướng, cũng đồng loạt tấn công Tô Hiểu. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, khum, khum, khum, ba tia sáng lớn khuếch tán trong khói lửa. Sau đó gần như tạo thành một hình cầu dày đặc ánh ngao, lan tỏa khắp không gian, khói lửa dần dần tỏa ra, chu vi nhóm làm trái quy tắc giả sắc mặt nghiêm nghị, phía xung quanh, hơn 40 người, cộng thêm hơn 50 tên cấp 5, làm trái quy tắc giả từ xa, cùng lúc vây công một kẻ địch, mặc dù thế trận chiếm ưu thế. Nhưng họ cũng không thể nào thu được thắng lợi lớn. Một bóng người đầy vết máu, từ trong khói lửa bước ra. Chỉ còn lại một cánh tay, sọ não cũng bị chém mất một phần. Trị liệu, xì xì, tên làm trái quy tắc giả này còn chưa kịp dứt lời. Một thanh trường đao liền xuyên thủng đầu hắn, khói lửa từ từ tan đi. Molly, mặc pháp bào đỏ, tô vẽ mắt tím, xuất hiện cách chiến đoàn hơn 30 mét, nàng từ từ thở ra một hơi. Chuẩn bị bày ra diễn kỹ, chỉ thấy pháp bảo của Molly không gió mà bày. Nàng nhẹ nhàng nghiêng người về phía trước, và chỉ trong chớp mắt, nàng đã biến mất tại chỗ. Đừng có ai xông lên, Hào Nặc vừa la lên, một tiếng vang trầm thấp liền truyền ra từ trong khói lửa, ầm, giống như sấm sét nổ vang. Khói lửa ngay lập tức bị thổi tan, Tô Hiểu bị cuốn bay ngược về phía xa, cuối cùng rơi xuống đất trong tư thế nửa quỳ nửa ngồi. Vừa chạm đất đã phun ra một ngụm máu lớn, chỉ thấy Riley hơi vung tay, cây pháp trượng thon dài của hắn phát ra một tia máu tươi, bay ra ngoài, bắn phá nát phiến đá dưới chân. Ta nhận ra rồi, là Phong. Molly lúc này, như thể được, nữ chiến thần, phụ thể, đôi mày liễu từ từ giãn ra, nhìn thấy cảnh này. Hào Nặc đứng cách đó không xa đều ngẩn người. Hắn đã từng cận chiến với Tô Hiểu, rõ ràng biết Tô Hiểu có sức mạnh cận chiến kinh khủng đến nhường nào. Lúc này, một nữ chiến binh, thân hình đầy đặn, bất ngờ xông lên, một đòn mạnh mẽ, đẩy Tô Hiểu lùi lại. Điều này khiến tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng được. Nữ nhân này, thật hung hãn. Tên tráng nam cầm mã tấu, cũng cảm thấy khó tin, bởi vì khí tức của nữ chiến binh này không phải quá mạnh, nhưng khi nàng bùng nổ sức chiến đấu, lại khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc. Trận chiến đã bắt đầu, Tô Hiểu đã dùng một năng lực nào đó đối phó với Molly. Điều này mọi người đều thấy rõ, và giờ đây, điều này cũng xác nhận những suy đoán của họ, rằng Tô Hiểu nhận ra Molly là đối thủ khó đối phó. Vì vậy, hắn mới ra tay mạnh mẽ, chuẩn bị kết thúc trận chiến với nàng. Đáng tiếc, mọi thứ đã thất bại, dù nhìn theo góc độ nào, tình huống cũng như vậy. Vì vậy, một đám làm trái quy tắc giả nhìn về phía Molly bằng ánh mắt khác hẳn, cũng có thể nói, nàng là một trong những chủ lực, mạnh hơn cả Hào Nặc. Chờ ta 5 phút, ta cần thời gian để giải trừ, Phong. Molly có vẻ hơi bất đắc dĩ, thần sắc nàng rõ ràng cho thấy, khi sự việc đến mức này, nàng nhất định phải ra tay, còn đội hữu của nàng đều là đám cạn bã, cùng cục, một vòng kim loại, từ trong ống tay áo của Molly rơi xuống, vừa chạm đất liền hóa thành năng lượng tan biến. Lúc này, Molly nhìn qua như một nữ chiến thần, nhưng trong lòng nàng lại hoảng loạn. Vừa nãy, nhân cơ hội trong khói lửa, nàng đã uống một ngụm sữa của Tô Hiểu, tiếng nổ khủng khiếp kia, căn bản không phải do nàng gây ra, mùi máu tanh sọc, lên trong không khí. Molly nhìn về phía Tô Hiểu, ánh mắt của nàng tưởng chừng như đang đối diện với cường địch trong trận chiến. Thực tế, lại chứa đựng một hàm ý khác. Đại cả to ngò, yên tâm đi, ta nhất định sẽ chữa trị cho ngươi. Hãy phối hợp với ta. Ta xin nhờ, nhóm làm trái quy tắc giả vây kín xung quanh, Tô Hiểu lau máu ở khóe miệng. Đồng thời, quét mắt, nhìn qua chiến đấu ghi chép tại sòng, ngươi thu được hiệu quả trị liệu từ. Tự nhiên chỉ rũ, thánh, nuôi khôi phục 1.051 điểm HP tột. Hiệu quả này đã bị bá chủ cốc trang bị. Huyết vũ bổ trợ, ngươi khôi phục thêm 5.255 điểm HP tinh dày. Thương thế của ngươi đang hồi phục với tốc độ tăng lên 21%. Hiệu quả kéo dài 60 giây. Không thể nghi ngờ, Molly là một tên đại vũ em. Thử nghĩ mà xem, nếu nàng đã biến thành làm trái quy tắc giả, mà còn sống đến hiện tại, thì trị liệu của nàng sao có thể thấp được. Đây chính là một trong những thủ đoạn chiến đấu quan trọng của nàng. Nàng không dùng năng lực trị liệu để chữa lành cho đồng đội, mà là để tự chữa trị cho chính mình. Đương nhiên là nàng sẽ rất dụng tâm trong việc này. Vừa rồi, khi Molly xông lên trong chớp mắt, Tô Hiểu lập tức nhận ra ý đồ của đối phương. Tô Hiểu chậm rãi đứng lên, xuyên thấu không gian lướt qua, tránh được một cái kim loại chảo đột ngột xuất hiện. Liệt ma thời khắc, lúc này kéo dài quá nửa thời gian, Tô Hiểu buộc phải cưỡng chế giải trừ chiếc nhẫn liệt ma chi vương, trang bị này lập tức giảm độ bền xuống một nửa. Đây là cái giá phải trả khi Tô Hiểu gián đoạn liệt ma thời khắc. Tô Hiểu vì sao phải tắt liệt ma thời khắc, là để chuẩn bị cho 100 giây nữa thoát khỏi trạng thái mất sức. Hiện tại, liệt ma thời khắc đã kéo dài quá nửa thời gian. Cảm giác của hắn đang dần suy yếu. Tuy vậy, hắn vẫn có thể chiến đấu, nhưng không còn mạnh mẽ như trước. Huyết vũ có thể duy trì trong 5 phút. Sau 5 phút, bất luận tình hình trận chiến ra sao, Tô Hiểu đều sẽ phải triệt để kết thúc, trừ khi hắn có thể tiêu diệt toàn bộ nhóm làm trái quy tắc giả ở đây. Một ống nghiệm xuất hiện trong tay trái Tô Hiểu. Bên trong chứa một loại bột màu xám, tương tự như bom khói, nhưng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lý do hắn sử dụng vật này, đương nhiên là để tạo cơ hội cho chiến thần nãi, Molly. Chiến thần nãi, chuẩn bị lên, tráng hắn cầm mã tấu, tay trái xẻng ngang trước người, khẽ gật đầu ra hiệu với Molly. Ta bên trái, người bên phải, những người khác yểm hộ, Molly bình tĩnh lên tiếng. Phải biết rằng, Tô Hiểu cầm đao bằng tay phải, mà Molly đang đối diện với hắn, vị trí của nàng ở bên trái hắn. Nếu từ cánh trái, mà tấn công, nguy hiểm ít nhất tăng lên 30%, điều này làm cho sắc mặt tráng hán cứng lại. Nhưng nghĩ đến thực lực của chiến thần nãi, hắn chỉ có thể gật đầu đồng ý. Biểu tình Molly vẫn không thay đổi, nhưng có thể trong lòng nàng đang gào thét. Võ rồi ạ, thật sự đồng ý à, ngươi khiêm tốn một chút thì sẽ chết sao, fuck. Molly, kích hoạt ra tốc trạng thái, cùng tráng hán chia thành hai bên trái phải, nhằm vào Tô Hiểu, những làm trái quy tắc giả khác. Lập tức xông lên ở đội hình thứ hai, trong khi những kẻ viễn trình thì cuồng loạn oanh tạc vào Tô Hiểu, tiếng nổ vang rền, kéo dài không ngừng. Dù chỉ kéo dài 3 phút, nhưng trận hỗn chiến khốc liệt khiến toàn bộ khu vực 1 km xung quanh đều bị tàn phá nặng nề. Một tên làm trái quy tắc giả cấp 5 nằm co rúm trong hố đất, máu tươi tuôn ra từ miệng. Ở trung tâm chiến đoàn, trên người Tô Hiểu có 3 cây chủy thủ cắm vào, 5 mũi tên không rõ hình dáng, và 1 cây mâu thương cuối cùng cháy hừng hực. Xì xì, trường đao tử tài, một tên cấp 6 thanh cổ chém tới, tên mên chay này cầm khiên, trên khiên đã bị chém 10 mấy vết, xem ra đã hỏng nát, khạc khạc khạc. Mã tấu tráng hán quỳ, một cúi xuống cách đó, hơn 20 mét, miệng thở hồn hển, thân thể đầy vết thương, nhưng đứng cách hắn không xả. Molly lại khí thế vững vàng, trong tay cầm pháp trượng, máu tươi nhỏ xuống. Đó là máu của Tô Hiểu. Hảo Nạc cũng đứng một bên, miệng thở hổn hển, vết thương không nhẹ, trong mắt hắn tràn đầy vẻ khó tin. Tích lũy thương tổn của Tô Hiểu ít nhất phải trên 100.000, mà tên này sao còn chưa chết. Hảo Nạc nói xong, bị thương ở phổi, ho ra máu tươi lấm tấm, mẹ nó biết làm sao. Mã tấu tráng hắn nghiến răng thốt lên, 48 tên cấp 6, làm trái quy tắc giả, đã chết hơn phân nửa. Những tên cấp 5 làm trái quy tắc giả còn thảm hơn, bị Tô Hiểu phá vòng vây. Qua rồi, chỉ còn lại những cái xác như rau củ bị cắt gọt. Đừng phân tâm, Molly quá to, nát lời Hào Nặc và Mã Tấu Tráng Hán. Lúc này Tô Hiểu bị thương rất nặng, chiến trường lại quá trống trải. Nếu không có chuyến thần nãi, Molly, hắn đã sớm không chịu nổi. Đối mặt với nhiều làm trái quy tắc giả như vậy, so với lúc phải giao đấu với kẻ chi phối còn khó khăn hơn, rốt cuộc kẻ chi phối không thể bao vây được hắn, còn từ bốn phương tám hướng đồng thời ném ra mấy chục đợt công kích. Vào lúc nguy hiểm nhất, HP của Tô Hiểu đã giảm xuống dưới 20%, nhưng khi hắn vừa muốn mở miệng, Molly lập tức xông lên, một đòn trị liệu mạnh mẽ từ nàng lập tức đẩy HP của Tô Hiểu trở lại trên 80%. Đúng là chuyện khó tin, nằm trong đống đá vụn, tên kín đen nam đứng lên, đánh đến mức này. Không ai dám xông lên trước nữa, ai mà xông lên trước thì sẽ chết. Đừng bỏ cuộc, hắn không chống đỡ nổi lâu đâu, có ta ở đây, chớ hoảng. Molly lên tiếng, nghe nàng nói vậy. Mã Tấu Tráng hắn và Hào Nặc đều cảm thấy mặt mình nóng lên, đặc biệt là Mã Tấu Tráng hắn. Trước đó hắn từng trêu chọc Molly trong trận chiến, nhưng giờ nhìn lại, hắn nhận ra nàng căn bản không để tâm đến hắn. Lão đại, Phật kia, đến rồi. Bà Ha đứng trên vai Tô Hiểu lên tiếng. Nghe được câu nói này, Tô Hiểu đột ngột biến mất tại chỗ, phá vỡ vòng vây, lao về phía xa. Trước tình huống này, Mã Tấu Tráng hắn và Hào Nặc đều do dự, chỉ có Molly đuổi theo, nhưng nàng chỉ mới đuổi được vài bước, bước chân đột ngột ngừng lại, một tay nàng ôm lấy ngực, vẻ mặt đau đớn, xì xì, máu tươi từ lồng ngực Molly vỡ tung, những mảnh vụn của phóng trục xuyên qua cơ thể nàng, thương tích của nàng vô cùng nghiêm trọng, tuy nội tạng không bị tổn thương, nhưng một phần mảnh vụn phóng trục vẫn còn lưu lại trong cơ thể nàng. Molly phun ra một ngụm máu nhỏ, không chút do dự tiếp tục truy đuổi. Mặc dù bị thương, tốc độ của nàng vẫn giảm đi một chút, nhưng thực tế, nàng chỉ đang trong trạng thái gia tốc, thời gian đã đến, sức sống của nàng thật sự quá mạnh mẽ. Người đàn ông kín đen nhìn cảnh tượng này, không khỏi nheo mắt lại, vết thương kia rõ ràng đã lan ra gần các nội tạng. Nếu không cẩn thận, trái tim của nàng cũng sẽ bị xoắn nát. Mặc dù vẻ mặt Molly không thay đổi, tựa hồ như không hề quan tâm đến vết thương nhỏ đó, nhưng thực tế trong lòng nàng lại đau đớn khôn xiết, thầm kêu lên, đau chết lão nương rồi. Tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, tảng băng lớn lan ra, kết hợp với năng lực không gian của bà Hà và sự ám sát của hắn, Tô Hiểu rất nhanh sẽ phá vỡ phòng tuyến, thoát ra khỏi vòng vây. Người duy nhất dám truy kích hắn chính là chiến thần nãi Molly. Molly chạy hơn một km, trái phải như một cơn gió, rồi đột nhiên dừng lại ở một ngõ nhỏ phía trước. Người không sai, Tô Hiểu ngồi ở cuối ngõ nhỏ, dựa vào bức tường, tay vươn ra kéo một cái, huyết vũ cùng phóng trục lập tức bay ra. Huyết vũ bị hắn thu vào không gian dự trữ, còn phóng trục thì leo lên cánh tay hắn. Molly liếc mắt nhìn xung quanh, xác định không có ai đuổi theo sau, nàng trực tiếp tựa vào tường, thở dốc, vẻ mặt có vẻ như đang bị chơi xỏ. Ta làm cái gì đây? Molly thầm nghĩ, mặt đầy vẻ bất lực. Nhưng đúng lúc này, nàng nghe thấy một tiếng rắc. Bà Hà thu hồi mấy chụp hình trong tay, đưa cho Molly xem ảnh. Molly vừa định nói gì, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh trong tay bà Hà, nàng lập tức không nói gì nữa. Trong ảnh là cảnh Husky, chú chó đang giữ đài lục tượng cơ, quay toàn bộ quá trình chiến đấu. Molly chọn một quyết định rất thông minh. Nếu như nàng không truy kích Tô Hiểu trước đó, phóng trục sẽ chỉ trong chớp mắt xoắn nát trái tim nàng. Còn nếu không đuổi theo, nàng sẽ chết chắc. Đừng thẹn thùng, lớn mật lại đây lĩnh thưởng. Bà Ha cười nói, Caesar chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện, thần sắc của hắn mang vẻ hèn mọn đến đáng ghét. Ta chán ghét địa tinh, chán ghét chim, càng đáng ghét là lông chim. Nữ chiến thần Molly thở dài, trong giọng nói đầy ẩn chứa oán giận. Nhưng nàng rất thông minh, có thể sống đến nay chính là minh chứng cho điều đó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.